Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178, Thương Hải Nhất Thanh Tiếu. 3/25. Tuy nhiên nghe không được Diệp Thu trong loa âm thanh, nhưng là từ Diệp Thu cùng đối phương đối thoại cùng trên mặt lộ ra nụ cười đến xem. Đàn tranh vấn đề hẳn là giải quyết. Về phần Lưu Chính Hoan cùng Trần Hạo, nhưng là nhạy cảm bắt được Diệp Thu vừa mới lỡ lời kêu lên một cái, Mai, chữ. Họ Mai, với lại bị Diệp Thu xưng là, ngài. Chỉ sợ cũng chỉ có vị lão gia kia. Nhìn màn ảnh công chính một mặt mỉm cười thông lên điện thoại Diệp Thu. Trần Hạo trong đôi mắt lóe lên một trận hàn mang. Đó là nguồn gốc từ vào trong tâm nhất cực độ ghen ghét. Dựa vào cái gì? Trần Hạo ở trong lòng tức giận gầm thét. Tiểu tử này đến cùng có năng lực gì vậy mà có thể để ngươi cho như thế kỳ vọng cao? Ngươi hãy chờ xem. Hắn lập tức liền hội lộ ra nguyên hình. Đúng, chính như Lưu Chính Hoan dự đoán như thế. Trần Hạo sở dĩ sẽ như thế nhằm vào Diệp Thu, chính là nguồn gốc từ cho hắn đối Diệp Thu ghen ghét. Ghen ghét Mai lão gia tử đối Diệp Thu dày mà nhìn. Ghen ghét Diệp Thu tại giới âm nhạc lấy được thành tích. Đồng dạng là đế đô học viện âm nhạc phong vân nhân vật. Đồng dạng là tốt nghiệp hội diễn tốt nhất tiết mục người đoạt giải. Đồng dạng xuất bản phát hành giáo viên album. Dựa vào cái gì hắn album liền có thể rất được hoan nghênh, mà ta chỉ có thể nhét vào trong kho hàng hít bụi? Dựa vào cái gì là hắn có thể như thế chịu đến mọi người theo đuổi, chịu đến công ty giải trí truy đuổi, mà ta lại giống như là bị ném ở một bên rác rưởi, không người hỏi thăm? Chính là bởi vì loại này cực độ ghen ghét sinh ra mãnh liệt địch ý, mới khiến cho Trần Hạo như giống là chó điên đất cắn lên Diệp Thu. Về phần Lưu Chính Hoan, nhìn màn ảnh bên trong mặt lộ vẻ mỉm cười Diệp Thu, cùng bên cạnh một khối trong màn hình mặt mũi tràn đầy xanh mét Trần Hạo, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Trần Hạo a Trần Hạo, từ đầu đến cuối, ngươi khí độ, lòng dạ của ngươi, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đã sớm bị Diệp Thu dậm ở dưới chân. Ngươi còn cầm cái này cùng hắn so với, đang cùng Mai lão gia tử nói chuyện điện thoại xong về sau. Diệp Thu lập tức gửi một cái địa chỉ đi qua, sau đó đưa điện thoại di động bỏ qua một bên, cầm lấy cây sáo trở lại máy ghi âm trước, bắt đầu thu lại cây sáo âm đoạn, làm một trận du dương trong trèo sáu tiếng vang lên trong nháy mắt. Tất cả mọi người lỗ tai bỗng nhiên nhúc nhích, chợt cảm thấy một cỗ đậm đà nếp xưa đập vào mặt. Mà đây thủ khúc rơi vào những chuyên nghiệp đó giới âm nhạc người trong lỗ tai. Trong nháy mắt tại bọn họ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. 5 tiếng thang âm, hắn thật chỉ dùng 5 tiếng thang âm. Ở nơi này trong trèo trong tiếng địch, sở hữu âm nhạc người đều rõ ràng nghe được. Cung, thương nghiệp, giác, trơn, vũ cái này 5 tiếng thang âm như nước chảy mây trôi đồng dạng lưu loát thiết hoán. Tại Diệp Thu thổi dưới sự sáo âm thanh hoặc nhẹ hoặc mềm, hoặc gấp hoặc trì hoãn, thả ra một đoạn tràn đầy nếp xưa cổ vận nhạc chương. Chỉ tiếc, dạng này nhạc chương thực sự quá ngắn, Diệp Thu chỉ thổi 4 phút thời gian, dễ buông xuống 6 chúc, kết thúc đối 6 chúc thu lại. Sau đó, tại mọi người tiếc nuối dưới ánh mắt, Diệp Thu từ bên cạnh tới một cái đại cổ. Đây là đế quốc đặc hữu một nhạc cụ gõ, từ xưa đến nay, thâm thụ đế quốc các tộc nhân dân yêu thích. Tiếp nhận Tào Tam Thuận đưa tới hai cái trống bổng, Diệp Thu để cho Trương Tử Kính hỗ trợ mở ra máy ghi âm chốt mở. Sau đó lại thâu một đoạn tiếng trống đi vào. Ngay tại Diệp Thu vừa mới chế tạo xong sáu âm thanh cùng tiếng trống hợp tấu thì bên trên điện thoại di động lần nữa vang lên, ngượng ngùng. Ta nhận cú điện thoại. Diệp Thu cầm qua điện thoại di động nhìn một chút, là một cái điện thoại xa lạ. Này, ngài khỏe? Diệp Thu nhận nghe điện thoại, là Diệp Thu à, đầu điện thoại kia truyền đến một trận nặng nề mà giọng ôn hòa. Phụ thân ta để cho ta cho ngươi tiễn đưa đàn tranh đến. Ta đã đến cửa nhà ngươi, mở ra dưới môn đi. Ai, tốt, ngài chờ một chút, ta lập tức đến. Diệp Thu nghe xong, lập tức hướng về màn ảnh áy náy lên tiếng chào hỏi. Ngượng ngùng các vị, có vị trưởng bối cho ta tiễn đưa đàn tranh tới. Ta đi xuống đón chờ đợi thoáng một phát, lập tức liền trở về. Nói xong lời này, Diệp Thu lập tức xuống lầu, mở cửa phòng, dễ nhìn thấy một vị ăn mặc mộc mạc trung niên nam tử đang đứng ở ngoài cửa. Trong ngực ôm một cái thật dài dùng cái dương chứa đồ vật. Trong này dĩ nhiên chính là đàn tranh. Bá phụ ngài khỏe, biết rõ đối phương là Mai con trai của lão gia tử. Diệp Thu lúc này cung kính lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, trung niên nam tử ôn hòa cười cười. Đem trong tay cái dương đưa cho đối phương. Cái dương có chút trầm. Cẩn thận chút, đây chính là lão gia tử chân tàng nhiều năm bảo bối a. Diệp Thu nghe xong, lúc này dè dặt tiếp nhận. Nói ra, cảm ơn bá phụ, ta nhất định sẽ cẩn thận sử dụng. Thế thì không cần cẩn thận như vậy, cẩn thận. Trung niên nam tử cười cười nói, cái này nhạc khí vốn chính là cầm sử dụng. Ta vừa mới bồi tiếp phụ thân nhìn của ngươi phát sóng trực tiếp. Rất không tệ, có thể làm cho nó trong tay ngươi phát huy tác dụng. Cũng coi là phúc phần của nó. Nghe được đối phương câu này đánh giá cực cao lời nói. Diệp Thu lúc này khiêm tốn nói ra. Ngài quá khen, trung niên nam tử cười cười. Tốt, đồ vật đưa đến, ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Ta đi, ngươi đi giúp a. Diệp Thu nghe xong, lập tức nói, a, bá phụ, ngài không nhiều ngồi một hồi sao? Ngài nhìn ta trà này đều không đưa cho ngài trên một chén. Không cần, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Thu, cười cười, nói ra, về sau chúng ta có là cơ hội ngồi xuống thật tốt uống trà. Đi, cảm ơn bá phụ, ngài đi thong thả, chấm ngoặc kép. Đưa mắt nhìn trung niên nam tử đi xuống lầu, Diệp Thu nhẹ nhàng đóng cửa lại, ôm chiếc kia thoáng có chút nặng nề cái dương đi lên lầu. Ngay tại Diệp Thu rời đi công phu, nhắn lại trong vùng từ lâu là náo nhiệt một mảnh. Tất cả mọi người thảo luận Diệp Thu đến cùng sẽ làm ra một bài như thế nào hoa hạ phong ca khúc đến. Mau nhìn, Diệp Thu trở lại, đúng lúc này. Một chút người xem thấy được ôm một cái dương lớn trở lại trực tiếp 3-6 truyền bá giữa Diệp Thu. Toàn bộ nhắn lại khô quét một chút liền yên tĩnh lại. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Diệp Thu dè dặt theo trong dương lấy ra chiếc kia đàn tranh. Dè dặt đưa nó bỏ lên bàn, nhẹ nhàng đánh gọi mấy lần dây đàn. Nghe cái kia thanh thúy dễ nghe huyền âm. Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt, có thể bắt đầu rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khi mọi người nghe được Diệp Thu câu nói này thì tất cả mọi người đều cho là chính mình xuất. Hiện nghe nhầm, cái quái gì? Vừa mới Diệp Thu nói cái gì? Hắn nói có thể bắt đầu. Hắn đây không phải còn chưa bắt đầu thu lại cái này đàn tranh âm đoạn sao? Tại chỗ có người mờ mịt dưới ánh mắt. Diệp Thu nhẹ nhàng bắn lên đàn tranh, nói ra, sau cùng một ca khúc, Thương Hải nhất thanh tiếu, hiến cho mọi người, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.